Thánh Vương, chương 1227, Động Sát Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, không nhịn được, thả thần lự xuống tới rừng rậm phía xa, hắn hận không được giết n, cái lão xúc sinh này lá. Đi, rốt cuộc mạnh quốc này vê nổ tung, núi đá bay loạn, rơi ết phẫn nộ trong lòng Minh, nông làm việc. Hiện tại tỉnh sao đấy? Trưởng lão thân cách sâu kia mau về bẩm báo, lần này chúng ta làm hỏng sự tình, chuẩn bị đợi chờ trừng phạt. Trong ngọ lòng mạnh quốc tựu như bị đao cắt, sự tình lần này khiến cho Long Đảng bị tôn thất thảm trọng, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Mạnh quốc, chuyện này không liên quan đến ta. Ta không phải là người của Long Đảng, ta chỉ là một con cờ của các ngươi, bấy giờ chuyện biến hóa với Dương Kỳ này ta cũng không có được gì. Chuyện tình đối phó Dương Kỳ sẽ ngưng ở đấy, ta sẽ không nữa bản mạng thay Long Đảng các ngươi nữa. Nghe thấy phải tiếp nhận trừng phạt, sắc mặt trưởng lão thần cách sâu biến đổi, sau đó suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói. Ngươi nói sao? Hai mắt mạnh quốc đó thẫm như máu, hắn quay mặt lại gắt gao nhìn trưởng lão thần cách sâu, nhưng chính ngươi đáp ứng, chờ sau khi hoàn thành chuyện này sẽ gia nhập Long Đảng chúng ta, đấy là cơ hội của ngươi, tại sao giờ ngươi lại muốn đổi ý? Đúng, ta muốn làm chuyện này xong sẽ gia nhập Long Đảng, nhưng bây giờ không thế nào thành công, vậy ta cũng không gia nhập, chuyện lần này ta cũng không muốn báo thù, các ngươi còn muốn trừng phạt, coi ta là kẻ ngốc sao? Trưởng lão thần cách sâu cười lạnh liên tục, ta cũng có thế học Hồng Liệt muốn báo thù mới phải. Ngươi, ngươi, ngươi. Mạnh quốc đứng lên rông to, ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chết sao? Ta đường đường là một trương lão nhiệm vụ thần điện, hạ vi thần, thần cách đạt tới 6. Hạ vi thần trung kỳ ngươi dám tùy ý giết ta sao? Ngươi thật sự nghĩ lãnh tụ Long Đảng sẽ làm tới môn chu? Sao? Quả thực đáng chê cười. Trưởng lão thần cách sâu cười lạnh liên tục, ta vì Long Đảng làm nhiều chuyện tình như vậy, mặc dù không hoàn thành nhưng là cũng có công lao. Hiện tại chẳng những không trả thù lao, ngược lại còn muốn trừng phạt ta, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Hắn cũng vô cùng tức giận, trực tiếp trở mặt. Tốt, tốt, tốt, mạnh quốc ngược lại rất bình tĩnh, nhìn trưởng lão thần cách sâu thật giống như nhìn người chết. Xem ra người không sợ chết, người phản bội Long Đảng đều phải chết. Không nên ác như vậy, hiện tại chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trưởng lão thần cách sâu nói, nếu như Long Đảng các ngươi dám giết ta, khẳng định cũng xong đời. Những chuyện này ta đều nhất nhất ghi chép xuống, chỉ cần ta vừa chết, nhất định là các ngươi đã hạ thu. Đến lúc đó bằng hữu của ta sẽ giao cho Nguyên lão đoàn, cảnh cáo mạnh quốc ngươi, mặc dù ngươi là trung vi thần nhưng là cũng khó trốn khỏi trừng phạt của môn phái. Ngươi, mạnh quốc lần nữa tư xê sội ngươi, ngươi cũng không phải là đến đã cạn dầu, ngươi cứ. Chờ xem dù không chết nhưng cũng lấy lớp da của ngươi. Trong lúc nói chuyện, mạnh quốc mạnh mẽ bay vứt đi. Làm ghi cô chuyện giết ta dễ dàng như vậy. Lão từ ta biết Long Đảng này không dễ kiếm tiền, làm chuyện này xong một phần tiến cũng không có, ngược lại còn muốn trừng phạt. Nhưng rốt cuộc tiếu từ Dương Kỳ kia làm sao có thể khiến cho Hồng Liệt trở mặt. Trưởng lão thần cách sâu vận không thể lý giải. Ngay tại thời điểm hắn xoay người rời đi. Chat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp bị xuyến thủng thân thế của hắn, chém giết thần cách hẳn, nhất thời tinh thần của hắn ngưng tụ, xông phải Thức Hải muốn chạy trốn nhưng một bọt khi bao phủ xuống, bao bọc cả người hắn ở trong đó. Hắn bị ám sát, nhóm Dịch Lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ người đầm giết hắn cực kỳ tàn nhẫn, lợi hại, mạnh mẽ khốn cùng, một chiếu đã khiến hắn mất mạng. Kiếm khi tùm xuyên thủng thần cách hắn, bao phủ toàn bộ một thắt cố, tinh thần của hắn bị thương nặng, sau đó hẳn nhìn thấy một người mặc đồ màu đen, hẳn không thế thấy rõ diện mạo. Hắn phát ra tiếng nói khó khăn, bảy, Long Đảng, các ngươi dám giết ta. Ta sẽ không để cho các ngươi sống khá giả. Am, toàn bộ thận hình nổ tung, liệt hổ ạ hừng hực thiêu đốt, không có gì còn sót lại. Cả người hắn hoàn toàn bị diệt vong, xong đời. Người mặc đồ màu đen cũng đã biến mất. Lâu sau, người mặc quần áo màu đến xuất hiện ở một địa phương bí ẩn, hiển hiện ra bộ mặt thực sự của mình, chính là Dương Kỳ. Trên mặt hắn hiển hiện ra nụ cười, đến chết cũng cho là Long Đảng lầm, hừ. Hấp thu năng lượng toàn thân của ngươi cũng làm cho thần cách của ta tăng thêm một chút, nhưng vẫn chỉ là như muối bộ biến. Trong nháy mắt Dương Kỳ ám sát, phát động ma thai hút khô tất cả lực lượng đối phương, nhưng tài phủ trên người đối phương không có, hiển nhiên là đã lưu giữ trong phòng của mình, không mang đi ngoài. Lần này giết người cướp của không thành công, thần phận vận mệnh hư vô giả tỉnh ra, nếu không chuyện này. Biết được sự thật, ời thoải mái, ai cũng không thế suy xê cao thầm trực tiếp suy tính ra. Yêu, ản, nhưng thần phận Dương Kỳ M. Vộ giả làm cho người ta muốn tra cũng không thế tra. Đó là rất khó, bởi vì chỉ cần y hao tốn công lực, suy tính n tỉnh. Muốn ở trong phong TH một ít viện mận thần, TH vận chuyến thiên cơ là có TH chướng lão thần cách xấu này thu một quả tị độc đan của hắn nhưng không để cho trị giá chiến công, khiến hiện tại hẳn cũng không thế tới nhiệm vụ thần điện để nhận lấy nhiệm vụ. Đợi đến cơ hội này rốt cuộc cũng giết được hắn rồi. Dương Kỳ giết người tuyệt đối sẽ không nương tay, nén giận lâu như vậy, lần này đại khai sát giới. Thần thể hắn chợt lộc rồi biến mất. Hắn vận dụng chư thần ấn ký càng ngày càng thuần thục, ngưng kết càng ngày càng tiếp cận thần cách chi vương. Bên trong thần quốc phong thần môn, một ngọn núi hàng năm có mây mù bao phủ, toàn bộ trồng cây trúc, hết sức thanh tĩnh. Mạnh quốc kia bay đến chân núi không dám phi hành mà từng bước đi tới, sau nửa canh giờ, mới vừa tới đỉnh núi, ở phía ngoài cung điện nói, sư huynh, chuyện làm hư hại. Hồng Liệt kia nuốt đan dược nhưng không làm việc, hiện tại không thừa nhận. Ngươi vào đi. Một thanh âm trầm muộn vang dội, sau đó một hắc động thật lớn mở ra, Di Lốc dường như xoay tròn, Mạnh Quốc này bị kéo vào, trong nháy mắt liên biến mất. Trong động phủ, Mạnh Quốc đã nhìn thấy một người trẻ tuổi, người này mặc trường bào màu trắng, tóc trắng, thậm chí liên tục xuất chỉ giáp cũng là màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, rất phong độ. Hai mắt hắn gay gắt nhìn Mạnh Quốc khiến toàn thân Mạnh Quốc không thoải mái, hơi thở trong miệng nói so với hắn băng vạn năm còn rét lạnh hơn, Long Đảng ta lãng phí nhiều thời giờ cũng đan dược như vậy, tốn hao khổng lồ mà lại không làm gì được một chuẩn thần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng là do Hồng Liệt kia. Hy vọng ớ cho ta thêm một cơ hội. Nói, ai biết hắn không sợ Long Đảng chúng ta, thu đồ không làm việc. Hù Y thiếu niên tóc trắng hừ lạnh một tiếng, cho ngươi cơ hội, lãnh tụ cũng không chờ được. Ngày sinh vĩnh sinh thần triều sắp tiến hành, lãnh tụ muốn nhanh chóng nhận được máu sủng vật kia, tu luyện đạt tới ý chỉ cấp vô hạn, tài nghệ trấn áp quần hùng, các ngươi để cho hắn đợi lâu như vậy. Chẳng lẽ thật muốn cho lãnh tụ xuất thu? Đối phó một tên tiếu từ sao? Vậy sẽ bị cười đến rụng răng, ta xuất thu? Cũng không được. Sư huynh, kính xin ngươi cho ta thêm một cơ hội, lần này ta nhất định làm nhóm Dịch Lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ được. Mạnh Quốc nói, cưng lắm thì vận dụng đội ngũ chấp pháp tùy tiện gài tang vật gần tội hắn, bắt lại rồi tính sau. Tùy tiện gài tang vật sao? Điều tra ra thì phải làm sao? Thiếu niên tóc trắng nói, tùy ý điều động đội ô ngũ chấp pháp bắt người, một khi bại lộ ta cũng chịu không nối. Gài tang vật đế hãm hại, phải thiên y vô phùng, chuyện phát sinh sau lại động đội ngũ chấp pháp, biết chưa? Dạ, dạ. Mạnh Quốc vội vàng nói, việc Long Đảng tốn thất ta nhất định đền bù trơ lại, còn trương lão nhiệm vụ thần điện kia cũng Hồng Liệt, ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá. Thật là phế vật, như vậy ta điều động một số người trong đội ngũ chấp pháp trợ giúp ngươi đối phó. Nhưng không thế tùy tiện bắt ngươi, đã biết chưa? Thiếu niên tóc trắng suy nghĩ một chút nói, tên Dương Kỳ này cũng khiến người khác rất giật mình, nhưng trí thông minh của con chuột cũng không thẳng nối mèo. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía ngoài có thanh âm hạ xuống, mấy thiếu niên cao thu. Cũng là đệ từ tinh anh, hạ vị thần tới trước mặt thiếu niên tóc trắng này, sắc mặt khiếp sợ, không xong, đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện đại sự gì, các ngươi vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thế thống gì? Thiếu niên tóc trắng nói, các ngươi là chấp pháp đệ tử, bình tĩnh đi. Không phải, sư huynh, trưởng lão nhiệm vụ thần điện kia đã chết nhưng trước khi chết, hắn còn sót lại đổ, nói mình bị ngộ hại, nhất định là làm Long Đảng, hiện tại mấy người đồng bạn của hắn đem một chút chứng cớ còn sót lại giao cho nguyên lão viện đã lập án thẩm tra Long Đảng chúng ta. Nhất là Mạnh Quốc đã tiếp xúc với đại trưởng lão. Có người thấy, trưởng lão nhiệm vụ thần điện kia đi ra ngoài cũng Mạnh Quốc sau đó mới tử vong. Một người đệ tử vội vàng nói, ngươi nói gì? Mạnh Quốc quá sợ hãi, không thế nào, ta tuyệt đối không giết người này, làm sao lại như vậy? Mạnh Quốc, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Thiếu niên tóc trắng quát lớn. Là như vậy, sư huynh không nên tức giận, ta chỉ nối hai cầu ngoan thoại mà thôi, tuyệt đối không giết người, người nọ phải không làm sự tỉnh cho Long Đảng chúng ta, giá họa, đấy nhất định là giá họa. Mạnh Quốc nói, hiện tại ta nói cũng không ai tin, hy vọng sư huynh làm chu. Cho ta, làm chu, cái gì? Trong nháy mắt, ánh mắt thiếu niên tóc trắng xoay tròn rất nhiều lần. Một mình ngươi làm ra nhiều chuyện tình như vậy, vì lấy lòng lãnh tụ đã tự tiện làm chu, hãm hại Dương Kỳ, đối phó Bích Lạc, mọi người trong Long Đảng chúng ta quang minh lỗi lạc, làm sao lại có một tên phản đồ như ngươi? Cái gì? Sư huynh, nghe thấy lời nói này, Mạnh Quốc dường như tuyệt vọng, sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn cũng là người biết chuyện, dĩ nhiên biết lời nói thiếu niên tóc trắng này có ý nghĩa gì. Am, TH, u niên tóc trắng đờ nhất thời cơ thế Mạnh O, trực tiếp tử vong. bố vực đầu Mạnh Quốc, nem ra đi, Mạnh Quy Lao nhiệm vụ than điện, đã bị ta đánh gục Hàn Quang thiếu niên Tóc Y Y Mốt Cai Mốt Chiêu Két Lưu Trung Vị Thần, thần uy vô thượng y, cách chương.